Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 đệ 81 chương. La Thiến ủ rũ cục đuôi mà đi theo Đường Diễn phía sau trở về sau giờ ngọ. Đường Diễn một đường không nói gì mà dẫn dắt nàng hướng văn phòng đi. Vừa tiến vào văn phòng, Đường Diễn liền giữ cửa một quan, hỏi nàng, thân cận. La Thiến gật đầu, nào đâu tủng não mà ngẩng đầu liếc hắn một cái, cúi đầu, lại ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu. La Thiến không cảm thấy muốn sợ hắn cái gì, chỉ là, khí thế của hắn quá cường. La Thiến thật sâu cảm thấy vẫn là không cần cùng hắn đối thượng. Đường Diễn cười lạnh hỏi, nhìn cái gì đâu? La Thiến lập tức cúi đầu. Đường Diễn nói, ngồi. La Thiến xúc đến sofa đi, mới mở miệng hỏi, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Đường Diễn bị hỏi một nghẹn, nói, đi cho ta lấy điểm ăn tiến vào, ta vì cái gì trở về? Ta còn có thể vì cái gì? La Thiến bĩu môi, đây là ta cửa hàng. Đường Diễn cười lạnh, ngươi tiền là như thế nào kiếm được có thể mua một nhà cửa hàng? Là ai cho ngươi xào cổ? Là ai xem không đủ cho ngươi thêm? Nga, hảo, có đạo lý. La Thiến phi thường thức thời mà đứng dậy đi lấy cơm trưa. Đường Diễn ăn cơm thời điểm thực an tĩnh, hắn liền như vậy ngồi ở bên kia ăn, ăn một ngụm chừng La Thiến liếc mắt một cái, ăn một ngụm chừng La Thiến liếc mắt một cái, chờ hắn đem một khối khu rừng đen ăn xong, La Thiến đã bị chừng mà không biết giận. Đường Tổng A, ta lại cho ngươi lấy một khối. La Thiến thử hỏi, không cần. Đường Diễn đôi mắt đều chừng mệt mỏi, nữ nhân cũng không có cho hắn xin lỗi ý tứ, nào còn có tâm tư lại ăn một khối. Không cần khách khí a, ta vừa rồi xem phòng bếp còn có 10 khối khu rừng đen đâu. La Thiến nói, Đường Diễn, ngoặc kép, ta, không, ăn, kia, cho ngươi đổi cái bạch rừng rậm. Bạch rừng rậm, Đường Diễn sửng sốt, La Thiến chỉ hắn không mâm, cho ngươi đổi bàn màu trắng. Đường Diễn, ngoặc kép, không phải, chúng ta không nói bánh kê monster a. La Thiến xem hắn, hỏi, kia nói cái gì a? Đường Diễn thiếu chút nữa không đem mâm tạp qua đi. Chúng ta chi gian trừ bỏ bánh kem không thể chê sao? La Thiến liền an tĩnh xem hắn, liền hiện giờ tình huống, thật đúng là không có gì hảo thuyết. Đường Diễn thở dài, chiều La Thiến vẫy tay. La Thiến đứng dậy ngồi vào hắn đối diện. Đường Diễn mới hỏi, La Thiến, ta phía trước liền có ý thức tới rồi. Ngươi không muốn cùng ta tiếp tục, là ở lảng tránh cái gì? Hoặc là nói, ngươi đang sợ cái gì? Vì cái gì như vậy sợ bối bối? Vì cái gì mỗi lần đều bởi vì Lâm Phỉ tới tìm ta mà hưng phấn? Đường Diễn không phải không có chú ý tới, chỉ là khi đó chỉ đương La Thiến tính cách như thế. Nhưng, hiện giờ xem ra, sợ hãi một cái không có gặp qua người, này cũng không hợp lý. La Thiến nhấp khẩn miệng, hoàn toàn không có muốn nói ý tứ. Đường Diễn liền tiếp tục hỏi, không chỉ là này đó, ngươi đối ta cũng luôn là phong bế chính mình nội tâm đi một năm. Ngươi nói đi là đi, trọng không có nghĩ tới quay đầu lại. La Thiến, là ta không đủ ưu tú. Vẫn là, này một năm, chúng ta chi gian điểm điểm tích tích ngươi cũng chỉ trở thành khế ước. Đường Diễn cúi người, duỗi tay đi sờ La Thiến mặt, nhẹ giọng nói, ta không tin ngươi như thế vô tình, ngươi không chỉ có ở lảng tránh một ít cái gì, đồng thời, ngươi cũng ở lảng tránh ta, là ta làm cái gì, hoặc là nói qua cái gì, làm ngươi hiểu lầm sao? La Thiến cúi đầu không nói. Đường Diễn nâng lên nàng đầu, nhìn nàng hai mắt, thở dài nói, La Thiến, ta thích ngươi, ta là nghiêm túc. Đường Diễn cảm thấy, hắn cùng La Thiến chi gian có một cái hắn nhìn không thấy khúc mắc, mà đây cũng là La Thiến không muốn hoặc sẽ không đi nói sự tình. Việc này không giải quyết, hắn cùng La Thiến chi gian liền vô pháp tiêu trừ cái này trở ngại, mà hắn thậm chí liền là sự tình gì cũng không biết. Cho nên, Đường Diễn tưởng từ căn bản thượng giải quyết vấn đề này. Bất quá, thực rõ ràng, người nào đó căn bản không chuẩn bị phối hợp, vẫn là pha trò mà nói. Không phải nói là chúng ta mở đầu không rất hợp sao? Nga, vậy một lần nữa mở đầu một lần. Đường Diễn nháy mắt biểu tình đều mộc. Nếu ngươi không nói, ta đây chỉ có thể hung ba ba. La Thiến mắng, ngươi cho rằng chơi game à? Vậy ngươi cho rằng có bao nhiêu khó? Đường Diễn nhướng mày, La Thiến, ít nhất không phải rất đơn giản. Đường Diễn đôi tay ôm ngực, hỏi. Trước hai ngày Thẩm Bối Bối tới đi tìm ta, La Thiến sửng sốt. Đường Diễn tiếp tục nói, ta cùng nàng phân rõ, ta cùng nàng nói không yêu nàng, cũng cùng nàng nói ái ngươi, Đường Diễn những lời này ý tứ. Một cái là ở cùng La Thiến thuyết minh, nàng không phải thế thân, một cái khác là, muốn cho La Thiến biết, chính mình nghiêm túc, nhưng mà, Đường Diễn thấy chính là La Thiến sắc mặt nháy mắt trắng đi xuống. Đường Diễn nhíu mày hỏi, ngươi rốt cuộc sợ Thẩm Bối Bối cái gì? La Thiến nhìn hắn một cái không nói chuyện, Đường Diễn duỗi tay kéo nàng, La Thiến muốn né tránh, lại bị Đường Diễn giật mạnh, ngươi không nói cho ta sẽ không biết, chính là, ta đứng ở ngươi bên này, như vậy còn chưa đủ sao? Không thể làm ngươi an tâm sao? Đường Diễn thanh âm có chút cấp, La Thiến nhìn hắn. Hai mắt cũng đều cấp đỏ nói, ngươi, chính ngươi như vậy khi dễ ta, còn như thế nào giúp ta? Đường Diễn cấp La Thiến tin tức trực tiếp dọa tới rồi La Thiến. Nhất thời, La Thiến không phân rõ chặng huống, nói thẳng trong lòng ý tưởng, ta khi nào khi dễ ngươi? Đường Diễn cảm thấy kỳ oan vô cùng, lời này nói, hắn đều vẻ mặt mộng bức, La Thiến cũng không trở về. Một người ở bên kia thất hồn lạc phách, nàng cảm giác nàng muốn lạnh, Thẩm Bối Bối đã biết, nàng sẽ không ngày mai liền sát xuống dưới đi. Đường Diễn không được đến hồi phục, trong lòng lại nhiều khó hiểu cũng vô pháp đối với lúc này La Thiến. Chỉ có thể ấn hạ không đề cập tới, hắn không nghĩ tới, cái này đáp án, sẽ ở ban đêm, lấy một loại hắn chưa từng có nghĩ tới phương thức hiện ra ở chính mình trước mắt. Một đêm kia, La Thiến nằm mơ, nàng mơ thấy Lâm Phỉ mơ thấy Đường Diễn mơ thấy Thẩm Bối Bối. Lâm Phỉ cầm trong tay bản thảo một bên khóc một bên lắc đầu. Nàng không ngừng mà cùng Đường Diễn nói không phải, một khác phân mới là nàng bản thảo. Đường Diễn trầm mặc xem nàng, chậm rãi rút ra tay. Hắn không tin nàng, Lâm Phỉ thương tâm muốn chết, nàng đi theo hắn một năm. Sắp tới nàng đã ý thức được Đường Diễn lòng đang dao động. Nàng biết, nàng chung quy là so bất quá hắn trong lòng người nọ. Lâm Phỉ thương tâm địa rời đi, Đường Diễn trầm mặc mà xem nàng rời đi, nhìn cái này hình ảnh, La Thiến dùng sức lắc đầu, cho dù là trong lúc ngủ mơ, cái trán cũng không ngừng tràn ra mồ hôi. Nàng biết kế tiếp là cái gì, cho nên, nàng không ngừng mà giãy giụa. Muốn thoát khỏi này đó, Lâm Phỉ rời đi, Đường Diễn phóng túng, làm nguyên bản bình đạm sinh hoạt bị quấy rầy. Hắn bắt đầu không thói quen không có Lâm Phỉ sinh hoạt. Lâm Phỉ từ các mặt chiếu cố chu đáo hết thảy, đều đối một lần nữa khôi phục độc thân Đường Diễn tới nói. Cảm thấy không khỏe, hắn còn chưa ý thức được Lâm Phỉ đối hắn quan trọng. Lâm Phỉ thương tâm rời đi. Phùng Nhất Khê như thế nào sẽ mặc kệ nàng một người? Hắn không ngừng mà an ủi nàng, chiếu cố nàng, cuối cùng, Đường Diễn không có để quá nội tâm đối với Lâm Phỉ mà tưởng niệm. Hắn đi tìm nàng, hắn thấy nàng cùng hắn, Đường Diễn cùng Phùng Nhất Khê đánh một trận, nữ chủ dù sao cũng là nữ chủ, nàng bị Đường Diễn thương tổn quá, nhưng nàng vẫn là chỉ ái Đường Diễn. Cho nên, nàng đi theo Đường Diễn đi trở về, nàng đi theo hắn trở về, hắn yêu quý nàng, cũng bắt đầu tín nhiệm nàng, hắn mang theo áy náy tâm tư, tra được sự tình ngọn nguồn, hắn biết, nàng sở chịu ủy khuất không phải bởi vì nàng, là bởi vì hắn đã từng hoa tâm ni Đường Diễn gắt gao nhéo trong tay tư liệu. Nhàn nhạt mở miệng, đáng chết. Thanh âm lạnh nhạt, lại vô tình, La Thiến cho dù ở trong mộng, cũng vì này hai chữ kinh tới rồi. Trong lòng sợ hãi không ngừng gia tăng, mà ở một cái khác phòng Đường Diễn cũng là đầy đầu là hãn. Hắn có thể thấy hết thảy, thông qua trong mộng chính mình thị giác, hoặc là thông qua một cái người đứng xem thị giác, vô luận loại nào, hắn đều không thể khống chế trong mộng chính mình, hắn chỉ có thể nhìn trong mộng hình ảnh một bức lại một bức. Những cái đó khí phách, ngu đần, si tình người, mỗi một cái đều là hắn, lại không phải hắn biết đến chính mình, hắn thấy chính mình phẫn nộ ánh mắt, hắn biết, cái loại này ánh mắt là muốn động thủ ý tứ, có lẽ bọn họ là cùng cá nhân, Đường Diễn hiểu biết người này mỗi một động tác thói quen cùng ý tưởng. Trong mộng chính mình thậm chí không có tự mình hiện thân. Là Kiều Bí Thư xuất hiện ở La Thiến phòng hóa trang. Nàng nhìn La Thiến, hai mắt đều là lạnh nhạt, nàng mở miệng nói cho La Thiến, nàng bị cái này đoàn phim đào thải, ngoặc kép, ta biết nhỏ bé không phải một loại sai, nhưng là, ngươi không thể không thừa nhận, loại này nhỏ bé sẽ làm ngươi sinh hoạt thực gian nan. La Thiến đã từng nói những lời này khi bộ dáng ở Đường Diễn trong đầu hiện lên. Trong mộng La Thiến nổi điên tựa mà nói không thể, không tin. Nàng không tin Đường Diễn đối nàng sẽ như vậy vô tình. Nhất định là có cái gì hiểu lầm. Mani La Thiến chạy tới bãi đỗ xe đợi Đường Diễn 4 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc ở bãi đỗ xe chờ đến Đường Diễn cùng Lâm Phỉ. Nàng điên rồi tựa mà cầu tình. Đường Diễn nhíu mày, hắn đều không cần động thủ, đều có bảo an đi đuổi nàng. La Thiến chật vật mà ngã trên mặt đất, nàng khóc lóc nói. Lâm Phỉ là tiểu ta môn sơ đối với La Thiến tới nói. Lâm Phỉ xác thật là tiểu ta môn sơ. Đường Diễn là ở xác định cùng Lâm Phỉ muốn tiếp tục cái này quan hệ thời điểm, cùng La Thiến đoạn quan hệ, đối với Đường Diễn tới nói, bất quá là một cọc mua bán kết thúc, bắt đầu một khác cọc, nhưng là đối với La Thiến, nàng đầu nhập vào cảm tình, bạn trai tách ra trước đã xác định đời kế tiếp bạn gái. Lâm Phỉ đối với La Thiến tới nói, đó là tiểu ta môn sơ. Đường Diễn nhìn trong mộng hết thảy nhíu mày. Cái này chính mình hắn cảm thấy xa lạ, cái này La Thiến hắn cũng cảm thấy xa lạ, nhưng, nàng là La Thiến, tuy rằng là mộng, nhưng, chính mình đối nàng tựa hồ cũng quá, lãnh khốc, chính như vậy tưởng, Đường Diễn phát hiện trước mặt La Thiến lại thay đổi biểu tình. Nàng sợ hãi mà nhìn trước mặt hai người. Một bên đứng dậy một bên lui về phía sau, một bên bảo đảm mà nói, nàng sai rồi, nàng sai rồi, nàng không bao giờ sẽ quấy rầy bọn họ. Đường Diễn tự nhiên không biết, lúc này hắn lập tức quen thuộc lên La Thiến, là La Thiến lần đầu tiên có thể khống chế trong mộng thân thể của mình. La Thiến quá sợ hãi, ở phát hiện chính mình thế nhưng khống chế trong mộng nữ xứng La Thiến khi... Nàng đệ nhất ý tưởng là lập tức rời xa nam nữ chủ. Như vậy, bọn họ liền sẽ không lại đi thương tổn nàng. Vì cái gì, nàng rõ ràng đã muốn cách bọn họ rất xa. Chính là, vì cái gì làm nàng ở ngay lúc này, ở hết thảy đều đã phát sinh thời điểm có thể khống chế thân thể này. Loại này thời điểm, nàng còn có thể làm cái gì? Nàng kinh sợ biểu tình hạ, Đường Diễn xem mà từng đợt đau lòng. Cho dù là mộng, nàng đang sợ hắn, hắn có thể từ trong hai mắt nhìn ra nàng sợ hắn. Rất sợ, Đường Diễn trong mộng chính mình rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì mặt sau còn sẽ phát sinh như vậy nhiều chuyện tình? Hắn rõ ràng thực đau lòng La Thiến, lại nhìn trong mộng chính mình từng đạo mà cấp Kiều Bí Thư rơi xuống mệnh lệnh. La Thiến bị sa thải. Bất luận cái gì tưởng cho nàng thông cáo người đều sẽ bị Đường thị cảnh cáo. Cho dù có một hai người bởi vì hợp đồng đã thực hiện đại bộ phận, mà không màng Đường thị cảnh cáo, cho La Thiến thông cáo, Đường Diễn cũng sẽ thông qua đường hình chiêu số, đem nàng phiến tử áp xuống. Đầu tiên đi vào phiến tử vô pháp bá ra, ai còn dám tìm nàng. La Thiến không đường nhưng đi. Đường Diễn nhìn nàng bất luận cái gì một phần thể diện công tác đều sẽ bị chính mình thân thủ bóp. Chết, nhìn nàng cuối cùng bắt đầu lục tìm rác rưởi độ nhật. Nàng lại không dám cùng người nhà liên hệ, một người ở kinh đô dựa vào mỗi ngày mấy đồng tiền nhật tử. Đường Diễn dãy dụa suy nghĩ muốn khống chế trong mộng chính mình. Nhưng là, hắn thất bại, La Thiến càng ngày càng lôi thôi lếch thếch, càng ngày càng gầy. nàng không còn có tâm tình tới quấy rầy hắn cùng Lâm Phỉ. Bởi vì, nàng phải tốn càng nhiều thời giờ đi sinh tồn. Đúng vậy, không phải sinh hoạt, là sinh tồn, một người có thể hèn mọn đến tình trạng gì? Đại khái Đường Diễn thấy chính là đi. La Thiến từ cao cao tại thượng, đến không thể không uống nước độ Nhật, đến ở 39 độ thời tiết hạ, ngồi ở đại thái dương phía dưới đám người uống xong một lọ thủy thời gian. Đường Diễn cảm thấy, hắn có thể thấy đã là nhất thả mà đi thẳng đến, hắn thấy nàng bị người mang đi. Đường Diễn trong mộng một mảnh hắc ám, hắn không có thấy La Thiến là như thế nào bị thương tổn. Hắn nghe thấy được La Thiến xin tha thanh âm, nàng nói nàng cũng không dám nữa. Nàng kêu thảm thiết thanh âm, cùng cuối cùng suy yếu thanh âm đi. Đường Diễn đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh lại đây. Hắn cuối cùng thấy hình ảnh là đầu bù tóc rối La Thiến. Cùng nàng dưới thân một quán huyết, cùng với kia dị dạng hai chân. Đồng thời mãnh từ trong mộng tỉnh lại còn có La Thiến. Kia như chân thật trải qua nhân sinh, cùng với kia cảm giác đau như tự mình trải qua giống nhau. Có như vậy một hai giây còn bảo tồn ở hiện thực cảm quan. La Thiến vẻ mặt chết lặng, còn chưa từ này ngắn ngủn mấy giờ cảnh trong mơ thoát ly. Nàng thấy phòng ngủ môn bị gõ vang, có chút sợ hãi lui về phía sau một ít, nàng quả nhiên vẫn là sơ suất quá. Bởi vì Đường Diễn ôn nhu, bởi vì chưa tự mình trải qua, cho dù sợ hãi, cũng càng lo lắng nhiều hiện thực. Nếu là trước đây làm nàng trải qua này đó, nàng nhất định sẽ không cùng Đường Diễn dây dưa kia một năm đi. Đường Diễn cuối cùng chính mình mở cửa vào được, La Thiến quả nhiên là tỉnh, nàng nhìn qua ánh mắt cùng trong mộng không có sai biệt. Đường Diễn nháy mắt biết. Hắn cùng La Thiến ở cùng giấc mộng chung, hoặc là nói, hắn tiến vào, La Thiến trong mộng, hết chương.